Tận thế nhạc viên, chương 2080, cấp thỏ tổ trưởng cảm ơn khen thưởng viên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một đám yêu ma quỷ quái, tại đi vào chân núi hạ cộng đồng đường đi thời điểm, liền gặp gỡ thứ nhất cái nan quan, hai cái gia trưởng dẫn mấy cái muốn đường hài tử, cùng mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau mấy giây. Nói là đối mặt, khả năng có chút nói hơi quá, bởi vì bọn hắn ánh mắt giống như châu chấu đồng dạng tại mọi người trên người nhảy tới nhảy lui. Dừng không xuống, cũng không dám dừng lại. Này, các ngươi là trụ gần đây sao? Một cái trẻ tuổi mụ mụ ôm sát trước người một cái tiểu hài. Nói, các ngươi trang phẫn không? Không tệ a, này tang thi, liền cùng thật, thật tựa như, một bên nói. Nàng một bên nheo lại con mắt, hảo như muốn lại nhìn kỹ một chút Dư Uyên, bảo đảm hắn trên thực tế không là một cái thật tang thi. Đúng không? Dư Uyên nhiệt tâm địa lại thực ôn nhu, lung la lung lay đi tới. Một trương miệng, hỗn hợp máu hắc hồng dịch nhờn liền theo giường gian chảy ra. Mơ hồ không rõ ràng chữ từ chi gian, tựa hồ còn quấy cái gì nhân thể tổ chức đồng dạng. Đối, ta là tang thi, úp, tiểu, con rơi nhỏ hiệp a, muốn nói hạn nửa câu không là, đầu óc tốt ăn, Lâm Tam Tửu đều cảm thấy không thể tin, Dư Uyên như vậy khẽ cong eo, đối diện con rơi nhỏ hiệp lập tức phát ra một tiếng lại sợ, lại vui vẻ thét lên, cười khanh khách chạy đến khác một cái hơi lớn tuổi mụ mụ phía sau trốn tránh. Là tang thi. Hắn kêu lên, thật tuyệt a, không hổ là tận thế phía trước nhân loại, lá gan rất lớn, luôn có một loại quái lực loạn thần chi sự không có khả năng phát sinh tại ta trên người an toàn cảm giác. Ngươi là cái gì? Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng toàn thân đều bao thượng, từ bà an thế mà vẫn là đem một cái mang theo giả tóc vàng tiểu cô nương hấp dẫn đến chính mình bên cạnh. Chính xem hắn hỏi. Thì sao? Đá tròn cầu tựa hồ cũng lần đầu tiên có không biết sự tình. Mờ mịt một chút mới đáp. Ta là, ngươi liền coi ta là cái quả cầu đá đi. Không, ngươi là thực cô nương không thèm để ý hắn giải thích. Giải quyết dứt khoát, hào, tư ba an duỗi ra một cái tay. Sờ sờ nàng đầu, nói. Ngươi nói là cái gì đều được. Ngươi có thể hay không thu liễm một chút. Bohemia nhìn không thấy hắn mặt. Dũng khí thực tráng. Ngươi tránh ra điểm. Đừng cùng cái lão biến thái tựa như. Nàng vừa lên tiếng. Liền làm gia trưởng cùng tiểu hài đều vừa quay đầu. Thấy rõ ràng lúc sau. Đám người thái độ thập phần bình thản nói. Úp, hoán hùng. Này loại phảng phất nước không đốt mở đồng dạng không lạnh không nóng thái độ. Lập tức làm Bohemia không cao hứng. Làm nàng cùng 6-7 tuổi tiểu hài giảng giải vì cái gì chính mình trang phẫn so với đối phương càng có thể yêu thời điểm. Gia trưởng nhóm chú ý lực đã sớm tập trung vào đứng ở một bên hai người thân bên trên. Thật là thật xinh đẹp. Hai cái mụ mụ đối với đại vu nữ khen không dứt miệng. Ngươi có phải hay không tại giả trang cái kia điện ảnh ca kịch? Gọi cái gì tên tới? Úp, tận thế nữ vương, bên trong Olivia. Tại đối mặt hai cái bình thường người thời điểm. Đại vu nữ hiển nhiên cũng cảm thấy giải thích vì cái gì này một thân trang phẫn kỳ thật chính là chính mình là kiện thực phiền phức sự tình. Dứt khoát chỉ mỉm cười gật đầu. Này vị liền là ca kịch bên trong hấp huyết quỷ bá tước đi. Hai người cách nhân ngẫu sư từ đầu tới cuối duy trì mấy bước khoảng cách. Chỉ dám tại quay đầu thời điểm, làm ánh mắt theo hắn góc viền bên trên lau đảo qua đi. Ta cũng không biết, hấp huyết quỷ bá tước nguyên lai. Ân, còn thật hù dọa người. Từ đầu đến cuối lấy bản sắc đi lại trên đời này nhân ngẫu sư. Nghe vậy thực hiển nhiên sửng sốt một chút. Bên trong một cái mụ mụ lúc này đã lấy ra điện thoại. Rất nhiệt tâm lục soát. Tận thế nữ vương, ảnh sân khấu, đưa cho đại vu nữ xem. Ánh mắt theo màn hình bên trên vạch một cái, nhân ngẫu sư con mắt liền đinh trụ một bên em mèo người, hắc trạch kỵ mới không có công phu thể nghiệp ai trang điểm thành cái gì đồ vật. Hắn hướng mấy cái tiểu hài trung gian vừa đi, quả thực như cá gặp nước, rất nhanh liền, ai tối nay bắt được bao nhiêu đường, nhà ai cấp đường tương đối hảo. Loại hình chủ đề trò chuyện thành nhất phiến. Cái kia tóc vàng tiểu cô nương còn yêu thỉnh hắn nói: chờ ngươi muốn xong, chúng ta có thể trao đổi. Ngươi xem ta liền không yêu thích này loại sĩ lực khiên. Còn lại đám người trang phẫn cũng rất nhanh liền nghênh đón một phen điểm bình. Lễ bao trang phẫn trừ Exodus đám người bên ngoài ai cũng không biết, chỉ thu hoạch được bình bình đạm đạm một tiếng. Úp, là cái gì binh lính sao? Đánh giá, Lâm Tam Tửu hành động thuận tiện hay không, ngược lại là kích thích một trận ngắn ngủi thảo luận. Kết luận là khẳng định không tiện. Nguyên hướng Tây tạo hình tựa hồ làm tiểu hài tử nhóm cảm thấy rất thân thiết. Nhào nhào thượng thủ xé rách hắn trên người giấy vệ sinh. Kéo không mấy lần nguyên hướng Tây liền kêu lên: đừng xé, ta bên trong chỉ có bên trong. Ta ý tứ là, không có giấy ta còn là xác ướp sao? Khó được có thể trông thấy đại gia cùng bình thường người đồng dạng. Ngô, không là, phải nói khó được có thể trông thấy đại gia như vậy vô ưu vô lự cùng bình thường người cùng nhau nói đùa tán phiếm. Thật giống như trước kia tận thế sở trải qua sóng gió. Đều đã rốt cuộc thủy triều xuống. Tại báo tố qua đi mặt biển bên trên. Lâm Tam Tửu nghĩ thầm, chỉ có bọn họ bình tĩnh mà bao la hành trình. Tỷ tỷ, ngươi ra cái gì thần đâu? Lễ bao kêu nàng một tiếng, đưa tay bắt được nàng u hình nhựa plastic tay. Như thế nào dạng, ngươi muốn đi sao? Đi đâu? Lâm Tam Tửu này mới lấy lại tinh thần. Ly cái này cái quảng trường không xa, lái xe 10 phút đồng hồ không đến đi, là nhất phiến trung tâm phố cũ. Thật náo nhiệt, lễ bao thuận bên trong một cái mụ mụ chỉ điểm, ngẩng đầu nhìn phương xa bầu trời đêm phía dưới đường đi. Nói, mấy cái nhai đều lâm thời phong, cấp thị dân chống ra nhất phiến chúc mừng địa phương. Nghe nói thật nhiều người đều ăn mặc đặc biệt long trọng. Còn có hiện trường gian nhạc. Vậy không được, hắc trạch kỵ mới vừa mở miệng, lễ bao liền bổ sung nửa câu nói sau. Sát đường thương gia phòng ăn cũng cho đường. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lâm Tam Tửu cười nói. Đại gia tối nay nhiệm vụ liền là chơi. Hôm qua bôn ba mười mấy giờ. Mệt mỏi ta cũng nhanh muốn thăng thiên. Này một cái phiên ngoại viết như thế nào dạng ta cũng không biết nói. Dù sao ta mặc kệ. Tính là lại trả lại một điểm nợ. Nói điểm xuất phát áp không biết ra cái gì mau bệnh. Ta đều xem không đến chương bình. Bản chương xong, cách chương.